Tôi tên là Á, quyển 2 chương 9, chiêu mộ anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ 2. Thiệt tình, dù mình đã khuyên vậy rồi mà cậu ta vẫn quay trở lại. Lũ trẻ ngày nay thật cứng đầu. Well, không cần phải bận tâm, vì đã nhận một quả đắng, cậu ta sẽ không theo mình nữa đâu. Nhưng nếu có, mình sẽ lại cho cậu ta thêm một bài học nữa. Vidus lắc đầu khi thấy Ác lì lợm đi quanh khu vực đấu giá. Đúng như Vidus đã dự đoán, Ác lần này không theo ông nữa. Thực ra, cậu thậm chí không tham dự vào bất cứ lượt đấu giá nào trong suốt vài ngày. Cậu chỉ đi xung quanh đó, quan sát các item trông thật kỹ. Cậu chỉ mua vài item trị giá vài silver rồi đi kiểm tra. Nhưng quả thật 80, trong số đó đều thất bại. Cậu đã lỗ 20 gâu nhưng Ác không phải là kẻ biết bỏ cuộc. Chắc chắn là có một chìa khóa nào đó ở đâu đây. Mình phải tìm ra nó. Tự nhủ với mình, cậu tiếp tục mua những item với giá rẻ mạt để tăng kỹ năng của bản thân. Hai ngày sau, sự thay đổi dần hiện ra. Tỷ lệ thành công đã tăng từ 20, GT, 30, và một khi đã tăng, không khó để Ác đạt ngưỡng 40. Mình đã bắt đầu quen với nó rồi. Đơn giản hơn mình nghĩ nhiều. Sau khi mất thêm 50 gâu nữa, Ác cảm thấy khá chắc chắn về dự đoán của mình cho mỗi item. Ác cũng đã làm vô số các công việc bán thời gian trong suốt 5 năm vừa qua. Từ giao báo đến vận chuyển sữa đến những phi vụ kinh doanh tận nhà. Trong số đó, cậu nhận được công việc mà Won Hoa Rang đã tìm cho mình, làm việc tại một cửa hàng đồ cổ. Bởi thế, nó cho cậu cơ hội được chứng kiến và làm việc với tất cả những món đồ đến từ mọi nơi trên thế giới. Có rất nhiều item có giá trị, nhưng cũng không ít các item vô dụng. Vì thế, đạt được lợi nhuận hay không là nhờ vào đôi mắt thẩm định của ngòi chủ shop. Cậu chưa bao giờ học được kỹ năng đó. Tuy nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Được chứng kiến hàng ngày các món hàng đắt giá và vô dụng cũng cho cậu một ít kinh nghiệm nhận định. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của một món đồ cổ như độ sáng, hình dạng, tính năng. Nhưng sau cùng, tất cả đều quy về một đôi mắt. Khi một người thợ đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào sản phẩm thì mặc dù nó có xấu xí như thế nào qua lần nhìn đầu tiên, vẫn luôn có cái gọi là đặc biệt trong ấy. Thực hành tạo nên sự hoàn hảo. Cái thứ đó có vẻ không tốt, có một thứ gì đó mình cảm thấy nó không thật trong sản phẩm ấy. Liệu thứ này có hơn vẻ ngoài của nó không nhỉ? Đây là thực tế ảo, những quy luật của nó cũng giống với thực tế. Để xác nhận được điều này, Ác đã đi vòng vòng khắp sàn đấu giá khoảng vài ngày để học hỏi cách nhìn các item. Và quả thật đúng như thế, những item trong New World hoàn toàn có một quy luật giống hệt như trong đời thực. Nghĩa là cậu có thể phát hiện giá trị của các item mà không thông qua giám định. Sau khi có một mức độ đánh giá tương đối về item, cậu bắt đầu mua rồi giám định chúng. Tuy thất bại vài lần nhưng Ác luôn học hỏi từ các thất bại đó. Để có được khả năng này, cần có một sự kiên trì, sức chịu đựng và khả năng tập trung khổng lồ. Sau khi dành ra một vài ngày, cậu bắt đầu không bị lỗ khi giám định các item nữa. Nhưng điều đó không phải là tất cả. Khi Ác xem và kiểm tra bằng mắt, một kết quả không tưởng hiện lên. Old Coin, Ancient Relic, một đồng tiền được sử dụng hàng trăm năm trước đây. Bạn có thể mô tả cuộc sống của mình bằng cách khắc lên bề mặt của đồng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì con niên đại lớn, nó được các nhà siêu tập rất lưu tâm và được bán ở giá rất cao. Kìa, 10 gâu, điểm thưởng nhận được nhờ khám phá ra Old Coin. Knowledge of Ancient Relic, 1, Intelligence, 1, Fame, 5, có một vài trường hợp cậu nhận được Ancient Relic trong số các item đó. Và mỗi khi giám định ra kết quả, Ác lại có thêm điểm chỉ số. Bây giờ nghĩ lại, cái mảnh đá mình thu được trong dạ dày Garlic cần tới 50 điểm Ancient Relic để có thể tìm được công dụng của nó. Đang lo về cách làm thế nào để nâng điểm đó thì bây giờ lại gặp được cơ hội. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hiện tại tổng điểm Ancient Relic của cậu chỉ có 36. Mặc dù chỉ tăng lên một nhưng vẫn còn rất nhiều item đang đấu giá. Sẽ không khó để nâng lên 50 nếu cứ tiếp tục kiên trì. Hơn nữa, một khi Intelligence tăng, cậu có duy trì Familiar lâu hơn. Mình lại có thêm một lý do để ở lại sàn đấu giá này nữa rồi. Một khi Ác đã quyết định, cậu sẽ cực kỳ kiên nhẫn và bền bỉ đến mức đáng sợ. Chỉ dành một ít giờ đồng hồ để ngủ mỗi ngày và thời gian ăn uống, cậu dành tất cả giờ còn lại để ở trong sàn đấu giá của New World. Cứ mỗi giây phút cố gắng, kết quả lại ngày càng được hiện rõ. Tỷ lệ thành công này đã ngày càng cao nên số tiền của Ác chậm chậm tăng lên đều đặn. Một khi đã có một lượng tiền vừa đủ, Ác lôi Sid vào cuộc. Sydney, kể từ bây giờ tôi sẽ chỉ vào một số item nên làm ơn hãy đặt giá cho chúng trước khi giờ đấu giá gần kết thúc. Tất nhiên, hãy từ bỏ nếu như nó vượt quá giá trị chủ tính. Cái gì, nhưng tôi vừa định đi, làm ơn hãy giúp tôi chuyện này. Chẳng phải chúng ta đã vượt qua dãy núi Grey Ridge cùng nhau đó sao? Park nắm chặt vai Sid khi nhắc lại chuyện cũ. Đây không phải là giúp đỡ mà là bị ép buộc. Sau cùng thì Sid cũng phải chịu đồng ý cậu nợ ác một ân huệ quá lớn và không thể không trả. Sid thở dài nặng trĩu. Tuy nhiên, nhờ điều này mà ác có thêm tiền còn Sid được một nguồn điểm kinh nghiệm bền vững. Tất nhiên, dù Sid có đáng tin đến mức nào, hợp đồng mua bán vẫn là điều cần thiết. Nhờ Sid ác có thêm thời gian và bắt đầu ngay công việc khác. Cậu tái đấu giá những item mình mua lúc còn ít người đặt giá. Cái thứ này bán ít nhất được 13 gâu. Vì item ở cấp Intermediate Protect một khi sử dụng giám định, mình sẽ còn lại 3 gâu. Cậu tái đấu giá những item đó với giá trị tối thiểu 3 gâu. Tuy nhiên, ác không ngây thơ đến mức chờ đợi item của mình được bán một cách bị động như thế. Một người chơi không thể đặt cược cho item họ dùng để đấu giá nhưng một NPC thì có thể. Park triệu hồi Didrik và sai nó tham dự sàn đấu giá. Nhờ đó, cậu có thể tự đặt cược item của chính mình ở mức giá cao để thu hút nguồn tiền lớn hơn mà không hề vi phạm luật. Tổng cộng Park có Sid và Didrik bên phía mình để đặt cược cho các món item cậu bán. Phía cả các item nhanh chóng tăng nhờ những người chơi ngây thơ và không hiểu biết. Họ ắt nghĩ, nếu người ta tranh đấu vì những món đồ đó thì chắc chắn nó phải là một món tốt. Ác, đây là một trò lừa đảo đến mức trắng trợn, không phải, không biết không phải là một cái tội, đây chính là thế giới của những sàn đấu giá, thật à, đúng ác gật đầu trả lời không chút do dự. Tuy nhiên, những gì cậu nói không hề sai, sau cùng thì ác học được những điều đó từ Vidus. Ác dành 10 ngày như thế để tiếp tục thương vụ kinh doanh của mình. Hừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng mình đã có thể khôi phục lại 400 gâu lúc đầu. Cậu nghĩ trong lúc đi tới sàn đấu giá một lần nữa. Tiếng nhạc reo vui vang vẳng hiện lên, bạn đã học được một kỹ năng mới. Discerning Eye, đặc biệt bị động sơ cấp nỗ lực không ngừng để giám định vô số item trong một thời gian dài đã khiến mắt bạn có khả năng phân loại những item đó. Mana Cost 20 bạn có thể giám định các item ở mức thấp. Bạn có thể xác định giả cả một loại item đang được bán trên thị trường. Cái gì thế này, miệng cậu há to, kỹ năng giám định chỉ có thể được học khi bạn là một Production Class có điểm Wisdom hơn 300 hoặc một ma thuật sư với Intelligence lớn hơn 500. Hơn nữa, Identification là skill chỉ được học qua những cuốn sách thuộc hàng rare. Nên có thể nói đó là một kỹ năng hiếm, thế mà ác một Dark Worker nghề nghiệp theo thiên hướng chiến đấu lại có được hiệu ứng này mà không phải bỏ ra một cách nào. Ngoài ra cậu cũng được cho khả năng xác nhận giá cả mà vốn chỉ có thể được biết nhờ các NPC giám định. Đúng rồi, với tựa game này, nếu như tập trung hoàn toàn vào một thứ gì đó, siêu có liên quan tới hành động đó sẽ được hình thành. Đó là lý do mình có thể học được kỹ năng giám định vốn chỉ dành cho Magician hoặc Class Production. Đây là lợi ích lớn nhất ác thua được trong 10 ngày ở sàn đấu giá. Mặc dù chỉ ở mức sơ cấp nhưng 10 item sơ cấp tương đương với 50 gâu. Nhờ thế mà trong 5 ngày kia cậu vẫn còn 900 gâu trong túi mặc dù đã dành ra 300 gâu để trả viện phí cho mẹ. Sau cùng, không có hạn chế nào cho ác nếu cậu muốn làm giàu tại sàn đấu giá này. Mình không còn thấy các item nào đáng giá nữa. Ác nhìn quanh với ánh mắt đấy tiếc rẻ. Sàn đấu giá này chỉ hoạt động khi user đấu giá item của mình nên không phải lúc nào cũng luôn săn có các item mà dù nếu có cũng không chưa chắc đạt như ý ác. Đây là lúc mà mình rời đi nhỉ. Lúc sắp rời đi thì ác bắt gặp một item kỳ lạ ở trước mặt cậu. Đó là một thanh kiếm đen bóng không có tay cầm. Nhìn vẻ ngoài, nó trông giống rác nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy một hào quang ánh lên từ thanh kiếm. Tuy nhiên, vấn đề là cậu cảm thấy nó không đáng tiền. Ai tên là Danin vậy nhỉ? Ghía cả lúc đầu của thanh kiếm này là 10 gâu nhưng không có ma nào thèm đặt giá cho nó cả. Ác nghĩ cậu có thể có được nó chỉ cần đặt 10 gâu một copper. Tuy nhiên, nhân vật tên Danin này đặt 15 gâu vào thanh kiếm. Và bởi ác là kẻ có tinh thần cạnh tranh cao, cậu cứ tiếp tục đặt hơn giá cho đến khi nhận ra mức tiền bây giờ đã lên tới 40 gâu. Cái mống gì thế nhỉ? Cái gã tên Danin đó thực sự muốn món đồ này đến thế sao? Mình chưa bao giờ thấy tên gã trước đây trong sàn đấu giá cả. Ác sử dụng cách thức của mình để nâng giá cho các sản phẩm. Người khác tất nhiên cũng sẽ làm tương tự, cậu gọi phương pháp này là câu cá. Nếu như cứ tiếp tục như thế này và giá cả thanh kiếm kia lên tới 100 gâu thì ai sẽ là người bị câu? Đó là lý do ác quan tâm, nhưng mà dành ra 100 gâu để mua cái item này. Thậm chí nếu một item thuộc hàng rare nhưng chưa được giám định thì dù là vũ khí hay giáp thì cũng chỉ ở mức 50 gâu. 100 gâu hoàn toàn không phải là một số tiền nhỏ. Gã này sẵn sàng bỏ một số tiền lớn nhưng thế để mua thanh kiếm kia chắc là có lý do. Hắn ắt hẳn không phải là một người chơi bình thường khi có thể tiết kiệm và phung phí tiền đến mức đó. Mình nên làm gì đây? Có nên tới luôn không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Park đã nhận được khá nhiều tiền nhờ dành vài ngày trong sàn đấu giá. Tuy nhiên 100 gâu vẫn không phải là sự thay đổi nhỏ với cậu. Đầu tư một khoản tiền cậu dành dụm trong suốt nửa tháng ở sàn đấu giá, cậu không được phép xem nhẹ bất cứ quyết định nào. Hừm, vì đã có kỹ năng discerning ai mính sẽ lại kiếm được tiền. Hãy cứ tin đôi mắt mình đi cái đã, dù là thành công hay thất bại, mình sẽ tới đến cùng. Khi ác quyết định, cậu vươn tay tới bảng đặt giá và cùng lúc đó, một cánh tay khác cũng đang vươn theo. Ác cũng không hề ngờ rằng sẽ có người đặt cao hơn 100 gâu cho item này. Cậu có lẽ là ác nim, vậy thì cậu chắc chắn là Danin, người thương nhân gật đầu rồi nói, tôi không biết tại sao cậu đang cố gắng mua item này nhưng tôi đang rất cần nó. Cậu có thể dừng lại được không? Gã này là tập sự chắc rồi. Thương trường là chiến trường. Ở chiến trường, bạn có thể thắng bạn khiên và kiếm nhưng thương trường thì bằng tiền và thời gian. Làm sao có thể xin đối thủ của mình rủ lòng nhân để từ bỏ? Với Danin, kẻ bộc lộ cảm xúc của mình tại nơi thế này. Sau khi nhận được câu trả lời từ cậu ta, ác mới chắc chắn kết luận món đồ kia phải có một giá trị đến mức sẽ đem lại lợi nhuận lớn và cậu ta buộc phải thắng cuộc đấu giá này bằng bất cứ giá nào. Mình sẽ là một thằng ngốc nếu như để mất một loại item như thế. Không nói một lời gì nữa, ác đặt tiền lên mức 110 gâu. Danin cáu tiết trong giận dữ rồi đặt 120 gâu. Tuy nhiên, không cần nhìn vào mắt của Danin, ác vẫn đặt cao hơn rồi hơn nữa. Khuôn mặt của Danin trắng bệch ra. Khi giá cả chạm mốc 200 gâu, Danin phàn nàn với cái nhìn bực tức. Cậu đi quá xa rồi đó. Không hề, đây là một cuộc đấu giá và nếu cậu muốn một thứ gì đó, cậu không thể cứ xin đối thủ của mình rũ bỏ lòng thương cho. Nếu đối phương biết được cậu càng muốn thứ đó, họ sẽ biết chắc món đồ ấy có giá trị nhường nào. Ngay từ lúc đầu cậu đã sai lầm nghiêm trọng rồi. Và bây giờ nếu không có tiền thì hãy đi đi. Ngay lúc cậu định nói những lời như thế thì một người khác đã giành lượt nói của cậu. Cứ hệt như ông ta biết suy nghĩ của cậu vậy. Và không ai khác hơn chính là Vidus. Vidus liếc nhìn Danin bằng con mắt khinh thường. Danin hóa điên nhưng cũng chẳng thể cất thêm được lời nào rồi lặng lẽ bước đi. Xong, Vidus tiếp chuyện á, cậu cũng đặt tiền cho món này à, ở đây không còn item nào có giá trị nữa. Hừm, cậu có vẻ đã mua được rất nhiều item tốt, chỉ qua đánh giá sơ bộ ta biết được cậu đã kiếm được khoảng vài trăm gâu. Nên nhớ rằng tôi không theo ông, Vidus Nim, ta cũng biết điều đó, ta thấy cậu mua những item mà mặc dù ta đã bỏ cuộc từ sớm. Vidus nhìn cậu bằng đôi mắt thích thú. Nhưng ta tự hỏi làm cách nào cậu có thể giám định các item chính xác như thế chỉ trong vài ngày. Ta biết mình đã cho cậu gợi ý nhưng nó không thể dễ dàng như thế được. Hơn nữa, nhìn cách cậu đặt giá ta cũng có thể đoán được mắt cậu đã chính xác hơn của ta gấp nhiều lần. Đánh giá một item không chỉ nhờ sự chênh lệch silver mà thậm chí còn tới copper. Có phải có phương pháp nào đó mà ta còn chưa biết không? Đó chính là kết quả của tính cách từ ác cậu tiết kiệm đến mức dù chỉ một copper. Tôi cũng không biết, tôi chỉ tin vào mắt mình và chắc hẳn tôi có một đôi mắt chất lượng cao. Ác cười nhăn nhở đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cái đôi mắt chất lượng ISO 9001 đó đã đặt tầm nhìn lên món đồ này rồi à, thế thì ta cũng không thể để cậu có nó được. Vì nguồn lợi nhuận của ta nay đã không còn bởi vì tính ngang ngạnh của cậu, ta sẽ cược với cậu đến cùng cho lần này, ông muốn một trận chiến. Đúng, Vidus cười lớn như thế, ông bị kích thích bởi tính ngang ngạnh của ác. Tuy nhiên, vì người chơi kia đã bỏ cuộc nên không có lý do gì phải nâng giá quá cao nữa đúng chứ? Thật nực cười nếu như người có trình độ chuyên môn cao như ta và cậu lại đổ máu trong một cuộc chiến vô ích để tranh giành item này. Nên ta có một lời đề nghị, làm ơn hãy nói tiếp đi, không còn bao lâu nữa thời gian đấu giá cho item này sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ ghi ra khoảng giá tối đa mình có thể nghĩ cho item này và người nào có giá cao hơn sẽ giành chiến thắng. Thấy thế nào, có vẻ tốt đấy, ác trả lời mà không hề do dự. Sau cùng, nếu tham gia một cuộc chiến giành giá như thế này, ác không thể đảm bảo mình thắng cuộc. mà dù có thắng, rủi ro cũng quá lớn. So với mọi người, trò chơi này là kế sinh nhai của cậu. Và Vidus, người đã có rất nhiều tiền sau vô số cuộc đấu giá ở đây trong một thời gian rất dài, chắc hẳn ông sẽ không dừng lại. Thực tế, ác khá chắc Vidus chính là người mua được item Epic hôm nọ chỉ nhờ vòng quanh sàn đấu giá. Không có cách nào cậu có thể chiến thắng một người chơi được trang bị tận răng thế này cả. Mà dù có thắng, cậu không chắc mình có thể gượng dậy nổi sau lần tranh đấu này không? Được rồi, Vidus sẽ đặt giá bao nhiêu nhỉ? Bây giờ cuộc đấu đánh chính thức bắt đầu. Ác cảm thấy hơi khó khăn. Tuy nhiên, cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng viết vào tờ giấy báo giá. Nào, hãy cùng xem kết quả. Trong khoảnh khắc cả hai cùng cho nhau xem số tiền mình đã đặt. Vidus đã đặt 220 gâu. Sau khi kiểm tra, ác nở nụ cười mãn nhãn. Tôi đã thắng rồi, chết tiệt, làm cách nào mà cậu biết ta sẽ đặt giá bao nhiêu? Tôi vẫn còn nhớ những ngày mà tôi còn theo ông. Ông có thói quen đặt giá cao hơn 10, so với giá trị hiện hữu của các item. Vidus nhăn nhó ra mặt rồi thở dài. Ta thua rồi, ta hoàn toàn đã thua rồi. Vậy tôi sẽ lấy cái item kia. Ác đã ghi giá 220 gold một copper và item nghiễm nhiên thuộc về cậu. Khi cậu đến phòng quản lý để thanh toán tiền, ác không quên nói lời tạm biệt sau cùng. Tôi sẽ rời đi hôm nay nên ông không cần phải lo lắng gì nữa. Chúc ông kiếm được thật nhiều tiền há. Nhìn ai đang nói kìa, cậu đã dọn sạch tất cả mọi món có lời chỉ trong nửa tháng. Thằng nhãi chết tiệt đáng sợ. Thật ra Vidus cũng đặt giá 10 cho tất cả những món hàng ở đời thực của ông. Nhưng có ai ngờ rằng sẽ có người lợi dụng một thói quen mà ông còn không biết đến. Chỉ khi Vidus vừa quay đi, một người nào đó chạy đến với vẻ mặt hân hoan khi thấy item đã được mua. Cuộc đấu giá cuối cùng đã kết thúc, Vidus dừng lại rồi quay về hướng người lạ mặt ấy. Đó là một chàng trai trẻ mặc set đồ da màu đen. Kế bên cạnh cậu ta là Danin, đang nhăn mặt cau có như đang chịu tội và rồi xin lỗi rối rít. Xin lỗi, Sambalanim, vì có một người khác đã đặt giá hơn 200 gâu, tôi không thể giành lấy item đó được. Vì đã không tuân thủ đúng được hợp đồng đề ra, nên tôi giao lại số tiền này cho anh. Hả, cái gì, không phải cậu là người mua item đó sao? Chính cậu nói 200 gâu là đủ. Khi Danin trả lại túi tiền, khuôn mặt của chàng trai nhăn rúm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn mua item là Sambala chứ không phải là Danin. Vì có nhiệm vụ khẩn cấp nên cậu ta phó thác cho người thương gia này mua hàng, nhưng sau cùng kết quả lại thành ra thế này. Vidus nghe câu chuyện nhanh chóng nắm được tình hình rồi hỏi, cậu có hợp đồng với cậu thương nhân này à? Vâng. Thế thì sao, đáng tiếc nhưng item cậu muốn đã được người ta mua mất. Là ai thế? Tên cậu ta là Ác và cậu ấy mua item với giá 220 gold một copper. Anh chàng đó rất cứng đầu nên nếu cậu muốn mua lại item đó từ cậu ta, sẽ cần ít nhất 100 gold nữa. Nếu muốn, hãy nhanh chóng đuổi theo đi. Cậu ấy chỉ vừa rời khỏi sàn đấu giá thôi. Chắc là đang đi đến hiệu giám định. Trước khi Vidus dứt lời, Sambala đã vụt chạy như bay ra khỏi chỗ đấu giá. Thằng nhãi ác chết tiệt, ta sẽ làm cho mi chắc chắn nhận đủ tất cả. May mắn thay, trong khi Sambala hướng tới cửa hàng giám định thì ác đang ở khu vực trading. Item thuộc loại low level protect nên cậu có thể giám định trực tiếp mà không phải thông qua NPC. Với một tiếng nhạc tươi trẻ, cửa số thông tin hiện lên. Black Frost Blade, Ancient Relic, một thanh kiếm bất thường được làm từ sắt, có những loại rune bí ẩn được khắc lên trên bề mặt mô tả ngôn thuật của ánh sáng vốn bị lãng quên từ lâu. Tuy vậy, vẻ ngoài cùng vầng hào quang lạnh giá thanh kiếm toát ra làm người khác có cảm tưởng nó đã uống vô số máu của các loại sinh vật. Rune ánh sáng dường trên thanh kiếm dường như đang kiềm nén luồng hào quang quỷ bên trong. Không kẻ nào biết được cộng dụng của nó. Nhưng chắc chắn, không phải cho mục đích tốt, phía chỉ, không xác định, bonus nhận được nhờ khám phá một Ancient Relic Black Frost Blade. 10 Knowledge of Ancient Relic, 5 Intelligence, 5 Fame, cái gì, ác há hốc trong bối rối. Mặc dù dòng mô tả cho item rất tốt nhưng không thể xác định được giá trị của nó. Tức nghĩa là không thể bán cho cửa hàng, một item cậu mua với giá 220 gold một copper chỉ dành để trang trí. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bị choáng váng nhiều như thế này. Chết tiệt, đúng như ông bà đã nói, không có thứ gì gọi là một người chơi bạc thành công cả. Chỉ khi mình nghĩ mình đã tiết kiệm vài đồng thì bây giờ lại phí hết. Ác tức đến nỗi cậu đã định vứt nó đi nhưng sau một hồi nghĩ lại cậu nhanh chóng thay đổi. Sau khi đọc phần diễn giải, có lẽ đây là một quest item hoặc nó sẽ kết hợp thành một item tốt khi gặp một điều kiện thích hợp chẳng hạn. Nếu mình có được chuôi kiếm, có thể nó sẽ trở thành một vũ khí xịn. cơ hội rất thấp nhưng giữ lại sẽ tốt hơn nhiều so với việc quăng nó đi. Cho đến bây giờ, tất cả các Ancient Relic cậu tìm được trong nhà đấu giá đều tăng một điểm knowledge, nhưng thanh kiếm này tăng tới 10. Giống hệt như khi cậu phát hiện ra tàn tích cổ khi đi cùng với vai cao và các Sifid Knight. Và vì như thế, nó càng không phải là một item bình thường. Well, mình cứ cất nó đi cái đã. Snake đưa bố cái Stone Fragment, Snake đang ngủ thì nghe thấy ác kêu, giật mình tỉnh giấc rồi phun ra mảnh đá. Dẫu thất bại trong nỗ lực kiếm tiền nhưng nhờ 10 knowledge cùng với các item khác nên điểm knowledge của cậu đã đạt đến 53. Ít ra thì mình có thời kiểm tra mảnh đá này là gì. Ngay khi cậu lôi mảnh đá ra và bắt đầu kiểm tra, một chấn động nhỏ xảy ra trong viên đá cùng với cửa sổ âm thanh hệ thống hiện lên. Bằng Knowledge of Ancient Relic, bạn đã phát hiện mảnh đá hàm chứa sức mạnh cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Star Fragment, viên đá này là một phần của một sức mạnh vô cùng kỳ bí và mạnh mẽ. Dẫu hàm chứa quyền năng của bóng tối nhưng nó lại mang đặc tính của ánh sáng. Đây có thể được coi là một trong những ánh sáng đẹp nhất của bóng đêm, ánh sáng của các vì sao. Mảnh đá thuộc một trong ba tạo tác của đại anh hùng Maban từ kỷ nguyên bóng đêm. Anh hùng Maban đã truyền một phần sức mạnh của mình lại trong viên đá để cho thế hệ tiếp theo. Nếu bất kỳ chút Seeker nào sở hữu một trong ba mảnh đá, anh ta hoặc cô ta sẽ có được một phần sức mạnh và kiến thức của anh hùng Maban. Hình phạt khi chưa mở khóa đã biến mất, người sở hữu Star Fragment có thể sử dụng những kỹ thuật của anh hùng Maban. 30.000 ESP, 15 Knowledge of Ancient Relic, 10 Intelligence, 20 Fame, bạn đã học được một kỹ năng đặc trưng của nghề. Peep of Darkness, mọi khả năng trong bóng đêm của Dark Walker tăng được cường hóa. Các chỉ số tăng thêm 30, từ 20, thời gian hiệu lực của Stealth tăng đến 15 phút. Tuy nhiên, không thể tăng cấp cho kỹ năng này. Bạn đã học được một skill mới, Bladestorm, chủ động sơ cấp kỹ năng đầu tiên trong số những tuyệt kỹ bí mật của anh hùng Maban. Bladestorm tạo ra một cơn lốc xoáy từ các mảnh kiếm bị phá hủy để xé nát cơ thể của đối phương. Thanh kiếm được sử dụng sẽ hoàn toàn bị phá. Mana cost 400. Đây chẳng phải là thứ mà người ta thường nói. Trong cái rủi có cái may sao? Dù đã phung phí một hết khoảng tiền tiết kiệm trong nửa tháng nhưng cậu lại có khả năng kiểm tra được mảnh đá bí ẩn kia. Đúng như lời của nữ hoàng người cá, đây là một trong ba tạo tác của anh hùng Maban. Một trong những item huyền thoại chứa đựng một phần sức mạnh của ông, mảnh đá của các vì sao. Phần thưởng nhận được cũng vô cùng khổng lồ. Cậu chưa thể khẳng định được Bladestorm vì chưa sử dụng nhưng hiệu ứng của Gift of Darkness là quá đủ, nó tốt hơn nhiều so với việc lên level vài cấp. Tuy nhiên, thành công lớn nhất là cậu đã có định hướng rõ ràng về mục tiêu sắp tới, có cho bằng được hai mảnh còn lại. Nếu có thể sở hữu toàn bộ các mảnh đá, cậu sẽ có cơ hội thu được nhiều sức mạnh và kỹ năng hơn nữa. Mình chắc chắn nếu tìm được hai mảnh đá còn lại, ác sẽ có thêm nhiều skill và bonus. Dark Blade là một kỹ năng tuyệt vời nhưng chỉ với một đòn tấn công thì dường như không đủ. Bladestorm à, nó ngốn mana khủng khiếp. Nếu mình không tăng năng lượng lên thì không đời nào sử dụng được nó trong khi phải duy trì Familiar trong một thời gian dài. Và để sử dụng thì cần phải hy sinh một thanh kiếm. Át hẳn lượng damage sẽ rất tuyệt khi mang hình phạt lớn thế này, cậu dường cảm thấy đây là phần thưởng nhờ tiêu hoa 220 gold một copper. Được rồi, kết quả quá là tốt hơn cả mong đợi nữa. Ác thật sự hài lòng với những gì mình đang có. Cậu thu dọn hành lý và chuẩn bị rời khỏi Ziran thì bỗng nhiên. B-O-O-O-M, boom, bầu trời đột nhiên trở tối kéo theo những ánh đèn flash lóe lên từ những tòa tháp đằng xa. Ánh sáng đó vụt bay qua Ziran và đâm sầm vào tòa tháp cao nhất khiến cho nó rung lắc dữ dội. Tòa tháp ấy là của Học viện Ma thuật. Học viện đã xây dựng vài tòa tháp trên các thành phố để kết nối thông tin liên lạc với nhau. Tuy nhiên, khi có thông tin khẩn cấp hoặc tình huống nguy kịch, họ sẽ bắn luồng ánh sáng đó đến nơi lân cận. Tòa tháp gần nhất ở khu vực đó sẽ tiếp tục nhận tín hiệu rồi bắn ánh sáng đến một ngọn tháp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế, thông tin được truyền đến Tổng bộ Hội đồng Ma thuật. Dù đã nghe về điều này nhưng đây là lần đầu tiên ác được chứng kiến. Chuông báo động bỗng nhiên vang lên toàn thành phố báo hiệu cho một điều rất không may sắp xảy ra. Không lâu sau đó, một NPC ma thuật sư nhanh chóng chạy lên phía cao nhất của ngọn tháp và dùng Loudspeak Magic. Khẩn cấp, đây là thông báo khẩn cấp. Cách đây khoảng vài giờ trước, quân đoàn bóng tối đã bất ngờ tấn công Jackson Castle. Tòa lâu đài đã chịu một thiệt hại khổng lồ và những cư dân ở đó đã, đang và sẽ sống trong sợ hãi. Lord Jackson và đội quân của ngài vẫn đang cố gắng cầm cự hết sức có thể nhưng đội quân bóng tối mạnh hơn dự đoán của ngài. không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đáp lại lời thông báo của Pháp Sư, những người chơi bắt đầu hồ hởi nói chuyện với nhau. Qua y vật tấn công một lâu đài sao? Đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người chơi của Vương quốc Sudenberg đều hào hứng với sự kiện này. Họ tiếp tục nghe người Pháp Sư ấy nói. Nếu cứ để tình hình diễn ra, Jackson Castle sẽ tràn ngập trong biển máu. Tất cả mọi quân đoàn của Vương quốc Sudenberg đều đang ở biên giới tuyến trước, sẽ mất ít nhất 9 ngày để họ có thể đến chi viện. Vì thế, Viện Ma thuật sau khi xem xét đã đưa ra giải pháp thích hợp để đối phó. Chúng ta phải chiêu mộ những người tình nguyện can đảm sẵn lòng hy sinh bản thân để đánh bại quỷ dữ. Người tình nguyện sao, tức nghĩa là chúng ta cũng có thể tham gia à? Tất nhiên. Chúng tôi đang chiêu mộ mọi người tham dự. Viện Ma thuật hứa sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho ai có nhiều đóng góp nhất trong trận chiến. Những ai tự nhận mình là chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm, làm ơn hãy lập tức tụ họp tại tòa tháp của học viện ngay. Chúng ta không có thời gian, chiếc máy bay được chế tạo của học viện sẽ cất cánh trong 3 giờ nữa. Một sự kiện đặc biệt, một sự kiện mà ai ai cũng có thể nhận được phần thưởng từ học viện, mọi người chơi đều nhanh chóng lũ lượt kéo đến tòa tháp. Tất nhiên, ác cũng là một phần trong số họ, chiếc máy bay đã chờ sẵn nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Học viện ma thuật kiểm tra thông tin của người chơi để xác định xem họ có đủ khả năng để đối phó với nhiệm vụ lần này không. Người kế tiếp làm ơn. Khi ác tiến đến, người Pháp Sư giữ quả cầu ma thuật hướng về phía cậu. Xong, tất cả mọi thông tin của ác đều hiện ra trước mắt ông ấy. Tên nhân vật, ác, chủng tộc, người, liên kết, quốc, 100, nghề nghiệp, Dark Walker, danh hiệu, Cat Knight, Soul Caretaker, Fame, 700, Level, 68, Health, 1415, Mana, 975, 100, Spiritual Power, 100, Strength, 178. Agility, 218, 17, Stamina, 268, Wisdom, 27, Intelligence, 186, Luck, 43, Flexibility, 15, Art of Communication, 18, Affection, 23, Special State Knowledge of Ancient Relic, 63, Equipment Effect, Black Bear Mount, 2 Agility, 20 Cold Resistance, Catball, 15 Agility, 10, Attack Speed, 10, Critical Rate, Crystal Golem Head, 100 Mana, 30, tất cả các khả năng trong bóng đêm, Stealth, giúp ẩn mình trong bóng tối, 15 phút lộ diện khi tấn công đối phương, Kháng Fear, Darkness, Blight, Seduction tăng 50, khả năng đem đến công dụng thật sự của vật thể, cảm ơn vì đã tham gia, làm ơn nhận huy hiệu này. Đây là bằng chứng cho việc tham gia vào sự kiện với tư cách là một thành viên của học viên. Hãy lên tháp ngay, tàu bay sẽ sớm khởi hành. Magic Institute Buster huy hiệu được trao cho người tham dự trấn thủ Jackson Castle thông qua học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chiến thắng, bạn sẽ được phần thưởng tương xứng với điểm đóng góp. Khi cậu nhận huy hiệu, một cửa sổ thông tin hiện lên. Hero Assembly, Event Quest, một quân đoàn bóng tối không rõ từ đâu đã tấn công bất ngờ vào lâu đài Jackson. Lãnh chúa và quân lính cùng nhân dân ở đó đang hết sức chống trả nhưng tất nhiên, họ không thể địch lại Dark Army. Bạn phải đánh bại Dark Army trước khi bức tường thành của Jackson, vốn để bảo vệ sự yên bình của người dân, sụp đổ. Đây là cơ hội để bạn cho mọi người thấy những kỹ năng trong suốt quá trình rèn luyện và phiêu lưu. Anh hùng có điểm đóng góp cao nhất sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng từ học viện. Bạn phải bảo vệ lâu đài Jackson hoặc đánh bại được quân đoàn trong thời gian 3 ngày. Thời gian thực, hoặc cho đến khi nhận được quân tiếp viện từ Vương quốc Sudenberg. Nếu chết, nhiệm vụ sẽ thất bại và bạn không thể đăng nhập vào trò chơi trong 72 h kế tiếp. Độ khó, C, hạn chế, level 60. Người chơi nào có cấp độ thấp hơn sẽ không nhận được bất kỳ điểm đóng góp nào mặc dù họ có tham gia trận chiến tích cực đến đâu đi chăng nữa. Hả, khi kiểm tra hệ thống sau bữa ăn tối, Kim Won Tae hét lên trong ngạc nhiên. Máy chủ đột nhiên hóa đen và hàng đống dữ liệu không đâu liên tiếp ập vào hệ thống. Sao cơ sự này lại diễn ra? Giật mình, anh vội vàng tìm hiểu sự tình. Dữ liệu đột xuất thế này là để chuẩn bị cho một event sắp tới. Sau khi đọc sơ qua cuốn sách về New Won, một dữ liệu mật của tập đoàn Global Excel, và so sánh với những thông tin trên màn hình, Kim Won Tae hét lên. Trưởng phòng, đây là event có mức bảo vệ cấp C đã được kích hoạt. Cái gì, Ham Yeung-woo chạy đến hối hả? Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ là gì? Tôi sẽ kiểm tra ngay. Kim Won Tae lấy laptop ra kết nối với máy chủ và kiểm tra các dữ liệu trong khi nhập mã. Anh nhanh chóng tìm được kết quả. Đó là event liên quan đến 7 anh hùng. Điều kiện bắt đầu là phải có ít nhất 4 người chơi mang nghề của 4 vị anh hùng tương ứng và 2 trong số họ đã tìm được gợi ý về những người anh hùng đời trước của họ. Chết tiệt, sao mà nhanh thế, Kim Dia Di có cách nào tìm ra những người có nghề anh hùng không? Nếu tìm được kẻ đã kích hoạt điều kiện này thì càng tốt. Không thể được ở lúc này, có vô số người ngẫu nhiên nhận được điều kiện để chuyển nghề anh hùng nhưng đại đa số đều thất bại. Và một khi có người thành công, nghề anh hùng đó vĩnh viễn sẽ đóng lại. Hơn nữa, chúng ta quyền can thiệp vào hệ thống của chúng ta quá hạn chế nên không thể tìm hiểu tất cả mọi người được. Người mà chúng ta biết hiện nay chính là Holy Knight Alan. Có thể anh cũng biết cậu ta là một ứng viên. Không có cách nào can thiệp vào event à, không, nghĩa là chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Hamyang-woo nổi cáu. Với mọi người, New World là một trò chơi thực tế ảo vô song nhưng Hamyang-woo lại cho rằng nó là một sản phẩm thất bại. Trò chơi này quá hoàn hảo và chính vì sự hoàn hảo đó, các admin không thể can thiệp vào được. Một thanh kiếm bạn không thể sử dụng thì không hề tốt hơn một cây tăm. Chết tiệt, bọn khốn đó, lời rủa xả phát ra từ miệng Hamyang-woo. Anh đang chửi thề cái bọn phát triển trò chơi, những kẻ anh đã từng ca tụng khắp nơi trong phòng nhân sự. Creator, những người tạo ra trò chơi. Những kẻ có quyền lực tuyệt đối trong New World. Họ là khởi nguồn của mọi vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới họ tạo ra phải hoàn hảo, một thế giới mà mọi sinh thể đều buộc phải tuân lệnh những luật lệ chân lý tuyệt đối. Với những điều luật ấy, họ viết lên lịch sử và dòng chảy cho thế giới của riêng mình. Quá khứ, hiện tại, tương lai, một thế giới có quy luật vận hành riêng của nó mà không một kẻ nào có thể can thiệp được. Và cuối cùng họ đã thành công. New World, đúng như tên gọi của nó, một thế giới mới đã ra đời. Bản chất thật sự của New World. Trong quá trình phát triển, họ cũng không quên tạo ra vô số các mã khóa để khiến cho các admin không thể lộng hành trong thế giới do mình tạo ra. Tập đoàn New World thậm chí đã thuê những hacker hàng đầu thế giới để phá khóa nhưng công sức chỉ là dã tràng. Sau cùng, những hiểu biết của admin trong thế giới này cũng non nớt không kém so với các người chơi. Họ không thể nhận định được nghề nghiệp kỹ năng của một nghề nào đó, không thể biết được event nào sẽ diễn ra trong tương lai. Thậm chí là vậy Global Exo bị bắt buộc phải vận hành tựa game này mặc dù họ không muốn. Chính ý chí của AI ra tự hành động như thế. Ngoài ra, họ đã đầu tư một số tiền quá khổng lồ để có thể bỏ đi dự án này. Kết quả là phòng kế hoạch không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ thậm chí những creator cũng không dự đoán được dòng chảy của thời đại. Điều này quá nguy hiểm cho Global Exo. Đó chính là lý do họ bày vẽ ra thử thách cho các thí sinh bằng phần thưởng được vào làm việc cho tập đoàn. Mục đích đơn giản chỉ để khám phá và giành lại thứ đó từ hệ thống. Park U-song, tên khốn nạn đốn mặt Hamyang-woo nghiến chặt răng trong giận dữ. Tất cả mọi mã khóa trong game đã được tạo ra và trước khi tựa game hoàn thành, hắn ta biến mất. Nói cách khác nếu như Park U-song không mở khóa thì không có cách nào phòng kế hoạch có thể điều khiển được trò chơi cả. Vậy thì hãy tìm kiếm thông tin của tất cả các thí sinh tham dự event đó. Nhưng, cho dù có hàng trăm, hàng ngàn người tham gia chúng ta phải tìm được họ trước khi event này kết thúc. Nếu tìm được họ, có thể ta sẽ biết được event kế tiếp là gì. Hiểu rồi thưa sếp, ngón tay của Kim Gun tê lướt nhanh trên những nốt phím laptop. Một event mà thậm chí các admin cũng không thể dự đoán được. Một dòng chảy mới bắt đầu hiện hữu trong thế giới New World. Tobe Continue, cách chương.